Cô nằm nghiêng đưa lưng về phía Đàm Việt, tay nắm chặt góc chăn, nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net